Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1319. Kiếm ý, chương 1327. Kiếm ý yên tĩnh như chết. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp không hề rời đi, mà là nhàn nhạt nhìn xem bốn phía mạo hiểm giả. Trên sa mạc tứ tán lấy huyền minh tháp thành viên thi thể. Lúc này nhưng không có người dám tới cho bọn hắn nhặt xác. Chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, Đoạn Thu không sai biệt lắm khôi phục một chút thể lực. Về sau liền hướng phía Ánh Điệp truyền âm nói. Chúng ta đi thôi, Mani, hai người chậm rãi hướng phía vũ trụ bay đi. Chuẩn bị rời đi nơi thị phi này. Dừng lại, một cái thanh âm không hài hòa truyền đến. Lúc đầu dự định rời đi Đoạn Thu cùng Ánh Điệp lập tức liền ngừng lại. Thật đúng là không có sợ chết. Nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, Đoạn Thu dùng thanh âm uy nghiêm nói, ngươi muốn chết sao, dám nói như vậy chính là mặt khác một cỗ thế lực lớn. Cái thế lực này cũng là ban đầu cùng huyền minh tháp cùng thật đỏ chi nhãn hỗn chiến thế lực. Xin hỏi các hạ bán ra Phượng Hoàng sao? Ta bên này nguyện ý dùng gấp 3 giá cả mua Samani, không có khả năng. Mời trở về đi, Đoạn Thu trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa cái gì, Phượng Hoàng nhất tộc thế nhưng là bạn của Đoạn Thu. Cái này tiểu Phượng Hoàng Đoạn Thu sẽ từ từ đem nàng nuôi dưỡng lớn lên. Phượng Hoàng thế nhưng là so với Long tộc còn thưa thớt thần thú. Thậm chí Phượng Hoàng nhất tộc đều không có cố định căn cứ. Đoạn Thu đã đụng phải tự nhiên sẽ toàn lực trợ giúp. Liền không có câu thông chỗ trống sao. Tên này vương cấp cường giả nói. Không có, Đoạn Thu trực tiếp từ chối. Trong ngực tiểu Phượng Hoàng là có thể nghe hiểu Đoạn Thu cùng tên này vương cấp cường giả đối. Thoại, tiểu Phượng Hoàng lập tức dùng cái đầu nhỏ cọ sát Đoạn Thu ngực ngỏ ý cảm ơn. Tên này vương cấp cường giả tự nhiên là nhìn thấy màn này. Sắc mặt một lần trực tiếp hô, hôm nay ta còn liền muốn. Hắn cùng Đoạn Thu nói nhiều như vậy trên thực tế là đang trì hoãn thời gian. Huyền minh tháp sụp đổ nhanh như vậy nguyên nhân là Đoạn Thu tại không hạn chế thuấn gian di động. Mà hắn chỗ thế lực thế nhưng là có không gian ma pháp sư. Không gian ma pháp sư đã chuẩn bị xong, hạn chế Đoạn Thu di động. Tại sử dụng một chút trảm vương vũ khí tuyệt đối có thể trọng thương Đoạn Thu. Chỉ cần Đoạn Thu trọng thương, chuyện sau đó liền đơn giản, chậm rãi hao tổn là được rồi. Hắn chủ yếu là sợ thật đỏ chi nhãn. Nếu quả thật đỏ chi nhãn tới quấy rối liền không nhất định có thể thành công. Phượng Hoàng thế nhưng là phi thường hy hữu thần thú. Có thể tại hoàn cảnh này hạ sinh ra. Tương lai khẳng định là có thể đột phá đến cấp chí tôn. Cho dù là dùng cái giá rất lớn đổi lấy cũng là đáng. Đi ngươi đại gia, Đoạn Thu mắng to một tiếng. Sau đó hướng phía cỗ thế lực này vị trí liền cách không chém ra một kiếm mani trước đó hấp thu. Huyền minh tháp rất nhiều cường giả trong máu năng lượng. Đoạn Thu một mực không có giải trừ. Cho nên tại thời khắc này trực tiếp sử dụng ra. Đoạn Thu khoảng cách cỗ thế lực này tối thiểu có hơn 500 mét. Nhưng chém ra đạo kiếm khí này hậu thiên sắc trong nháy mắt liền thay đổi. Chung quanh bỗng nhiên ở giữa một mảnh huyết hồng. Đoạn Thu chém ra kiếm khí không phải bạch sắc, mà là huyết hồng sắc. Không tốt, nhanh phòng ngự, huyết hồng sắc kiếm khí từ ban đầu vài mét trong nháy mắt liền mở rộng đến trăm thước chiều dài. Tốc độ nhanh vô cùng. Không đến một giây thời gian liền chạm tiến vào cỗ thế lực này trong đám người. Về sau Đoạn Thu không có xông đi lên, bởi vì luồng kiếm khí màu đỏ ngòm này cơ hồ đem Đoạn Thu năng lượng cho tiêu hao hoàn tất. Kiếm khí mang theo cấp chí tôn kiếm ý, không phải tiêu hao cũng sẽ không khổng lồ như vậy. Trên thực tế Đoạn Thu cũng không nghĩ tới tiêu hao sẽ như vậy to lớn. Nhưng hắn cố nén lơ lửng tại không trung. Khí thế không có giảm bớt chút nào, nếu như lúc này có người xông lên, kia rất dễ dàng liền có thể muốn Đoạn Thu tính mệnh. Ánh Điệp tự nhiên là cảm giác được Đoạn Thu tình huống thân thể. Nàng mang theo người kiếm trận nhanh chóng về tới Đoạn Thu bên cạnh. Tối thiểu muốn bảo vệ Đoạn Thu vượt qua ngắn ngủi suy yếu thời gian. Mau bỏ đi, Trước đó cùng đoạn thu đối thoại, gã cường giả kia lập tức hô. Huyết sắc kiếm khí uy lực dị thường to lớn, trực tiếp đem hắn trên người một cái bảo hộ phù văn cho tiêu hao hết. Cái phù văn này thế nhưng là có thể ngăn cản một lần chí mạng thương hại. Phù văn tiêu hao hết coi như xong, nhưng hắn y nguyên nhận lấy bị thương nặng. Một kiếm này quá khứ tối thiểu chớp nhoáng giết chết 10 tên vương cấp cường giả. Đoạn thu không có cẩn thận xem xét, bởi vì cỗ thế lực này mang theo thụ thương thành viên trực tiếp tránh người. Ngay lúc này, thật đỏ chi nhãn dẫn đội vương cấp cường giả một thân một mình trôi nổi đi qua. Ánh điệp lập tức liền khống chế kiếm trận hợp thành công kích tư thái. Đừng, ta không có ác ý, cũng không có kéo dài thời gian. Ta là thật đỏ chi nhãn hồng y giáo chủ, ngươi muốn làm gì? Đoạn thu hỏi, tên này hồng y giáo chủ nghe xong không có tiếp tục đi tới. Mà là cung kính hỏi, ngài là đoạn thu đại nhân sao? Hả, đoạn thu nghe xong tựa hồ nghĩ tới điều gì thản nhiên nói. Thật đỏ chi nhãn, ta tựa hồ có chút ấn tượng. Ngươi biết ta, nhận biết, nhưng đại nhân ngài cũng không nhận ra ta. Nếu như đại nhân ngài cùng ánh điệp đại nhân có rảnh có thể tới thật đỏ chi nhãn làm khách. Chúng ta sẽ dùng cao nhất đãi ngộ nghênh đón, không có vấn đề. Ngươi cũng cẩn thận một chút, cái này kỷ nguyên không đơn giản. Hảo hảo sống sót đi, thật đỏ chi nhãn dẫn đội nghe xong lập tức gật đầu nói. Đa tạ đại nhân nhắc nhở, hai người đối thoại tự nhiên là bị chung quanh đông đảo mạo hiểm giả. Nghe được, thật đỏ chi nhãn tổ chức này là phi thường cổ lão. Bên trong hồng y giáo chủ xưng hô đoạn thu cùng ánh điệp vì đại nhân. Điều này nói rõ hai người hoàn toàn chính xác không đơn giản. Lần này liền không có người dám cản đoạn thu cùng ánh điệp. Hai người bay thẳng hướng về phía vũ trụ, sau đó hướng phía hành trình hào chỗ khu vực bay đi. Hành trình hào tự nhiên là nhận được đoạn thu tín hiệu, cho nên cũng đang đuổi tới. Đoạn thu cùng ánh điệp sau khi đi, chung quanh mạo hiểm giả liền nghị loạn, càng là có rất nhiều người đang hỏi thăm hai người thân phận. Bọn họ là ai a? Có thể nói cho ta biết không? Thật đỏ chi nhãn một vương cấp ngũ đoạn cường giả hỏi. Hồng y giáo chủ nghe xong lắc đầu. Đừng hỏi nữa, ta đã không nói liền chứng minh hai người này thân phận phi thường mẫn cảm. Nếu như ngươi không muốn chết ta có thể nói cho ngươi, nào tính. Ta còn là không nghe, nếu như muốn biết hai người thân phận kỳ thật rất đơn giản. Nhưng có thể biết đều là một chút phi thường cổ lão thế lực. Liền xem như phi thường cổ lão thế lực cũng không dám gây cấp chí tôn. Huống chi là đoạn thu ánh điệp loại này đỉnh cấp chí tôn. Dù là hai người hiện tại chỉ có vương cấp sức chiến đấu. Đã đoạn thu xuất hiện, như vậy đã từng đoạn thu thủ hạ nói không chừng cũng tại. Đoạn thu cùng ánh điệp rất nhanh liền về tới hành trình hào. Về sau hành trình hào trực tiếp tiến vào hư không vị diện bắt đầu đi đường. Lần này đoạn thu tiêu hao phi thường to lớn, lúc đầu coi là suy yếu kỳ chỉ có mười mấy phút. Ai biết nửa giờ sau mới giải trừ, chủ yếu chính là đoạn thu vận dụng cấp chí tôn kiếm ý. Không phải chắc chắn sẽ không rút khô năng lượng trong cơ thể. Cấp chí tôn cùng vương cấp chênh lệch là phi thường vô cùng to lớn. Tiểu ám cho năng lượng trợ giúp, tại tăng thêm đoạn thu thu hoạch trong máu năng lượng lúc này mới thả ra một đạo mang theo kiếm ý. Kiếm khí, chơi thoát đi, hành trình hào phòng nghỉ, ánh điệp tại đoạn thu bên cạnh cười hì hì nói. Đoạn thu nghe xong bất đắc dĩ liếc mắt, sau đó yên lặng tiếp nhận Lam Thủy Nhi trị liệu. Hết chương.